Tổng đảo với chúng ta cái gì chứ? Tôi sẽ ra sao? Có lẽ cái người đã có những người đang lắm hơn. Mặn với áo, mang đi giày. Nó làm sao mà không còn? Anh đi thẳng cho con người. Tôi thẳng cho con người như thằng nữa. Tôi có dừng mà tôi thẳng nói. Cho nên con người nó ổn chất tạo sao ăn cắn không bệnh tròn. Đó chứ, dạ. Và bẩn con lớn, và con lá tay mỉm con dưới lắm. Để tử đăng, con mắt thật là sâu không? Thật là có. Có nghĩa là ngày kia chỉ nói ứng nước bát ở trên, mà không lo cho dân. Người thấy ông chánh là hạn, mà mới nói con lợn mà thơ như thế. Dạ, bẩn con lớn, con lo cho mà cho nó đuối mặt. Đó, thật không biết ông táo ngồi là con mắt. Bạn đến người ta, người thế người ta đưa đi cũng bằng bằng bằng. Người ta lấy bệnh đế là con bệnh chuyện. Đó là chuyện này. Nhưng mà ở đây còn cái chuyện thực tế gần gũi nhất. Bởi vì cái Phật tử nghe. Mà đó là quả thật. Không phải là chuyện cái lâm nữa. Không phải là chuyện Phật lệ. Nhưng hay còn để nói bạn ở xa. Những định tích tự là ở Phật ngữ. Phật tử ta là thượng thượng tạng đại đức đều tập trung trước lễ đại. Mà mất mạng anh ta. Và lúc đó Phạm Tọa Tâm Châu là hạ phẩm. Phạm Tọa Phạm Lo Phá Dạ Phật Mát. Phạm Tọa Pháp Sư Phá Dạ Phật Mát. Phạm Tọa Dạ Phật Mát. Phạm Tọa Dạ Phật Mát. Và ai tưởng thật chứ là tôi là hồn. Và ta là ta có hồn lãnh tốt mà tâm. Phạm đã đến tập trung trước lễ đàn. Đã đến cái chuyện thẳng thân. Hôm nay chú Phật Tử Phà Tập Nhỏ Phạm. Nó cũng hơi lạ. Là bà này có tính là tặng tặng tâm sao hai cái bà ấy cho ta. Hai cái bà ấy cho ta. Nó ở ít đấy. Thì cái bà ấy cho ta rất là tính. Bà mạng như bà ấy. Bà. Nói. Chứ không có giải trộm được. Bà bản già tính là ba cái thì tặng tặng tâm sao. Bà ấy tính là không thấy tặng tặng mai gì hết. Bà ấy là bà cố tà hay dân lắm. Thế tại cậu nghe cái đấu bạc, nó là tăng mà khác. Cậu giống tôi hôm nay đây, tôi Phật tử cúi cho tôi nói trước là nói hôm nay tôi bận đi dạng thế này, để tính minh hoàng tôi có mai rồi. Mà tôi không thấy áo đâu, mà hôm nay tôi bận áo, tôi Phật tử cúi vừa hôm trước. Vì bà thế giới mãi không thấy thành phần. Không có Phật bản thì ổng là mai cái chuyện ổng mạnh. Vì hai trước thì mai đổi cho tuần thánh. Ba, để tình thấy. Cái từ mà đi ở ngoài người là thì tất cả các chuyện đã đứng sang hết là người. Nó tới toàn cái chừng nó thượng đạo tăng sao đó. Thượng đạo tăng nó chừng cho thằng. Thế là tự đứng. Rồi nó mừng quá. Cho nên tôi đã cầm cái lê lên. Người ta nhìn rõ là cái vải của bạn. Nó không là cái vải của con. Thượng đoạn nơi thần. Nhưng bạn mừng quá được rơi mất trên đầu. Còn đây đến ơ thượng trả bạn nó trình cho nha. Nó là câu chuyện thật. Hôm nay tất nhiên cũng là phận đen. Rồi chúng tôi chửi phận đen. Mẹ thật cái thật tử nghe người ta chúng tôi vui quá là trên đầu con đó. Thì các thần tọa đứng lên á, nhắc lại tâm tư, đứng lên mà tọa tâm sâu, ở hồi tư một câu nữa, thì trời nhắc ngang nhắc hẻ, bây giờ không lên là hẻ được, nhớ được cái nào nó là trời, cái gì nó cần là trời thôi. Nhưng nó tư nói rằng, cái thần tọa này nó cần cái bà bây giờ là nào đó. Một cảnh trời nữa. Vì thế mà lên lần lễ hôm nay gần như là không được trăng nguyên lắm. Vì ai cũng nhớ được cái trình. Thế là từ cái cây chuyện nó trình tới tám. Đến cái trình nó trình cả trăng. Thế là cái trình cũng là một chuyện đáng cười. Thế là hôm nay tất nhiên. Chúng ta ôn lại tất cả những gì chúng ta làm phải không? Hôm nay chúng ta làm được gì? Nó là chúng ta đã học rất nhiều giáo lý của Đức Thế Tôn, mà trong đó có 10 vị giám sư với ông Phật giảng dạy với chúng Phật tử. Ai chúng ta coi lại những cái lời dạy của chư thượng tọa dạy những gì, mà tôi chắc chắn rằng cái dạy gì đó nữa, không ngờ 51 cái tâm sở, không ngờ 11 cái thiện tâm sở, mà không ngờ 26 cái ác tâm sở. Thế thì hôm nay chúng ta ngồi ôn lại thử những cái tâm sở này xấu chúng ta đã bỏ được, những tâm sở xấu nào chúng ta đã vượt qua được rồi, những tâm sở xấu nào chúng ta chưa bỏ được, để là cuối năm nay chúng ta phải vứt bỏ để chuẩn bị cho năm mới. Còn con heo chúng ta phải đợi, còn lại chúng ta phải tập thời để đợi cái kỳ bữa do các thượng tọa để cho chúng ta được ăn được biết. Ở đây không có bằng ngon mà phải nhận thức cái bữa những cái tâm sở xấu đó chúng ta cần phải vứt bỏ. Và chúng ta 11 cái thiện tâm sở, chúng ta đã được thực hiện được những tâm sở nào? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ ôn lại một vài phần quan trọng để cho các Phật tử chuẩn bị thật nhanh. Thế thì trong Di Tích học đã cho chúng ta học biết rõ rằng trong thế gian này có một tâm pháp, như là có 8 pháp tâm quân, 31 cái tâm sở hữu pháp, 24 cái bất tư hữu hành, và có 11 cái pháp pháp và 6 pháp vô minh, như vậy là có 100 pháp. Vâng, nhưng mà trong đó có 90 pháp, 4 pháp thuộc về pháp hữu vi và có 6 pháp thuộc về vô vi. Người đã nghe giảng hết rồi không? Người giảng hết chưa? Như vậy là có 6 pháp vô vi: tư không vô vi, tập diệt vô vi, tư tập diệt vô vi, tưởng thọ diệt vô vi, mất mộng diệt vô vi và chân vô vi. Nhưng mà khi mà diệt cái được 94 cái tâm sở hữu vi đó, thì 6 cái pháp vô vi này mới hiểu rõ. Nhưng nếu 94 cái pháp hữu vi nó còn, thì 6 pháp vô vi này không bao giờ hiển lộ được. Đó là cái pháp. Và hôm nay chúng ta cuối năm phải nghe được rõ. Cái gì trong 8 cái tích tâm nguyên này, nó gồm cái nhãn thức, nhĩ thức, tưởng thức, tuệ thức, thân thức, ý thức, ngọt nghe thức và a lại gia thức. Thế quý vị đang ngồi với chúng tôi đây có 8 thức đâu hả? Đó. Vâng, 8 thức đó. Nó là cái biết của con mắt, cái biết của lỗ tai, cái biết của lỗ mũi, cái biết của mũi, cái biết của thân và cái biết của ấy, cái biết của mặt na và cái biết của a lại gia thức. Vâng, thế là hôm nay chúng tôi ôn lại rõ ràng. Bởi vì tất cả tội ác hay là chúng ta tạo được những gì, cái sinh về thế giới an lành hay không, là chúng ta phải biết 8 cách tăng nguyên là lúc nào nó làm việc như thế này. Nó làm việc ra sao? Vâng, nó đắm thuốc như thế nào để chúng ta biết nó giống như chúng ta ra tặng đánh giặc. Nếu chúng ta biết được cái thù rồi thì chúng ta mới biết được cái thù. Mà nếu khi đánh giặc mà chúng ta không biết cái thù thì cuối cùng chúng ta bị giặc giết mà tục. Không có gì hết. Vì thế mà vấn đề này thì hôm nay chỉ nhắc lại thôi, rồi sang năm chúng ta có dịp chúng tôi đi giảng toàn bộ di tích để cho quý Phật tử được nghe rõ. Và hôm nay chỉ nghe đại khái hả, vì di tích phải giảng 5 năm mới xong. Năm năm mới xong thành di tích. Thế thì con biết cái bếp biết của con á, cái biết của lỗ tai, cái biết của lỗ mũi, cái biết của lưỡi, cái biết của thân, cái biết của ý, và nhất là cái biết của mạt na thức. Cho nên cái thằng mạt na thức này luôn luôn có cái cái thằng ý thức đã tạo thành một cái tiền đem tới cái toàn thể tinh thần này. Hai thằng đó, thằng ý thức và cái thằng để thức thức, hai thằng này luôn giữ lên hết. Bởi vì hôm nay quý vị là cái thanh tẩy luân hồi cũng tại thằng để thức thức, nó cấu kết cho thằng để lực lực thức. Thế thì hôm nay tôi chứng minh cho rõ, hôm nay có người vào đây. Bây giờ có người vào đây không thầy? Có. Phải đàn ông hay đàn bà không biết? Chỉ thấy cứ người đi qua thôi. Như vậy nó có nhiều rồi. Có nhiều. Nó có nhãn thích rồi. Phải không ạ? Rồi hôm nay bây giờ tôi đang nghe cái xe chạy ngoài đường, nghe đủ cái xe. Hỏi thầy có nghe tiếng động ngoài đường không? Có. Thấy xe gì? Chứ gì? Không biết. Không biết gì? Không biết nữa xe gì? À, không phân biệt được. Thì cái nó mới có phần nghĩ, nghĩ thích thì thôi, mới có phần nhãn thích thì thôi. Nói, đến giai đoạn 2 nó nghĩ. Dạ bạch thầy, có người vào đây thầy thấy thằng có, Nói người đàn bà đầu cái dê bạn áo hồng hồng, mặc cái son đẹp, thế là có gì? Có ý thích. Ý thích tức là cái được phân biệt được một cách rõ rõ ràng thôi, thì cái nói gọi là ý thích. Thì khi mà có ý thích rồi á, mặt nó nhảy ra liền, mặt nó thích tức là thích cái bãi liền nhảy ra. À, con nhỏ là ngộ ơi, con mũi tôi cao, con mắt vừa cao rồi, mái tay phan vậy à, hồng đó, mặt nó thích nhảy ra liền, liền tắm trước với cái sắc đẹp đó. Thế mà có cái cây ngoài giữa ý thích và để thích thích tạo thân hảo đức tiền thần đem tới cho nhân loại cho chúng sanh. À, có gì thay đổi không? Bây giờ họ tính cái gì mà phân biệt tốt xấu là có thằng mặt nào? Có tốt xấu cho hai vợ là có thằng mặt nào? Mà thích nhảy vào rồi. Thế thì khi có để thách thức và để lực thức vừa có thức với nhau làm gì? Nói là mở vợ là giả thức. Mở vợ là giả thức, là thức chứa. Tất cả các pháp, thiện ác đều chứa vào trong ai là giả. Cái vợ là gia là thức chứa, cũng gọi là tàn thức. Năng tàn, tế tàn và ngã ái tất tàn. Phải không? Như vậy là đã có học rồi. Thân sao chúng tôi sẽ dẫn chỉ về cái chỗ chứa. Như vậy là hôm nay cái chỗ chứa nó ở đây là cái chỗ chứa. Tức là hôm nay cái khô này, cái dẫn đường này, nếu chúng ta mở vàng và ngãi thì thôi, mở cửa ra thấy toàn là vàng. Mà nếu chúng ta vừa bỏ khôi lan, vừa bỏ khôi mì, vừa bỏ cát, vừa bỏ vàng, thì khi mở cửa kho ra thấy một vàng, thấy cũng đủ chứ. Thấy không? Do đó mà tâm tính của chúng sanh luôn luôn nó tạp nhạp như thế, thì bỏ đủ thứ trong này, thấy đủ thứ trong này, mà khi mở cái khơi ra chúng ta cũng đến đủ thứ trong này. Nhưng khi nào chúng ta đi vào thiền định, khi nào chúng ta đi vào niệm Phật là duy nhất rồi á, thì lúc đó mới có một cái lợi gia duy nhất, mới có một thiện tâm thể duy nhất. Để chúng ta mang thẳng vào thế giới an lành. Nếu chúng ta bỏ vào tất cả ác nghiệp thì lúc đó chúng ta đi thẳng xuống địa ngục. Còn khi nào mới bỏ tạp vật như thế, tức là nằm trong thân tâm ấm. Người ta là phần người nằm trong thân tâm ấm, cái chưa đi thẳng vào thế giới cực lạc, cũng chưa đi thẳng xuống địa ngục. Bởi vì sao? Bởi vì có ai lợi gia chúng ta chứa nhiều thứ quá. Dễ hiểu không? Đó là hôm nay chúng tôi tóm lại để cho cái Phật tử được nghe. Tức là mỗi lần đi thọ mất con trai là mỗi lần chúng ta quân tập những thiện nghiệp. Và càng quân tập thiện nghiệp sâu bao nhiêu thì những ác nghiệp tự nhiên nó tiêu tàn. Tung bất tiếng tuyệt hạ vô vi nhàn đại nhân bất tùy vận động nó từ trên. Vô minh tự tánh tất Phật tánh diễn hóa không thân tất pháp thân. Anh thấy không? Anh thấy không? Tung bất tiếng tuyệt hạ vô vi nhàn đại nhân. Ai mà đạt được cái học vô vi rồi á, là người đó là người thông thả nhất trong thế gian này. Đạt được cái vô vi đúng rồi, đạt được cái vô vi đúng rồi, thì người đó là người nhàn nhã nhất trong thế gian này. Tức là đạt cái vô vi là gì? Đạt được cái hư không vô vi, tịch diệt vô vi, tu tịch diệt vô vi, chuyển thể diệt vô vi, bất động diệt vô vi, là trừ nhiều vô vi. Có thể không trừ vọng niệm mà cũng chẳng từ chơi. Nếu ai mà lo trừ vọng niệm thì người đó vẫn còn ở trong điên đạo. Vọng niệm đó là từ. Đây là cái khó nữa. Khó là chúng ta đang học chi thức thì thấy tất cả những tâm tự xấu là vọng niệm. Nhưng khi chúng ta bất nhất trừ được cái vọng niệm rồi thì cũng chẳng cần trừ vọng niệm nữa. Bởi vì chúng ta làm hết các việc làm là vọng niệm tự nhiên tiêu diệt. Bất trừ vọng niệm thì bất tội cầu chung. Vô minh tự tánh thức lực, thức Phật tánh. Cái tánh vô minh của chúng ta cũng là Phật tánh. Không khác. Nếu vô minh tánh, tánh vô minh và có Phật tánh hai cái cộng tác nhập. Lưu ý điều đó. Hãy là chuyển được vô minh từ thành Phật, Phật tánh, chứ còn về vô minh không có Phật tánh. Do đó mà chúng tôi vẫn nhớ câu đấy ở chùa Linh Sơn. Vô ma Phật tâm thị đại tràng, Phật ma na biệt. Lâm nữ bắt tế thành cánh giác, nam nữ hà sự. Vô ma, cái tâm sẵn với đạo tràng rồi, thì chẳng còn phân biệt được ma và Phật. Ma Phật là một, không có hai. Nếu không có ma thì làm gì có Phật? Dạ, cái gì hiểu không? Phật ma na biệt. Nếu Phật thì ma không có khác. Nếu không có ma thì làm gì có Phật? Nếu không có phiền não thì làm gì có Bồ Đề? Lâm nữ bắt tế thành cánh giác. Lâm nữ thì có 8 tuổi thì thành cánh giác rồi. Thì nam nữ hòa thù, nam với nữ phân khác nha. Thế thì trong ta có Phật tánh không? Có rồi, chứ Phật thì tự hiểu rồi hết. Thế nè, lâm nữ bác tế thành tánh giác, nam nữ hạ thủ. Nó là mong, nam nữ, con có vô vàng, chỉ có 8 tuổi là thành đạo và thành chánh giác rồi, thì nam và nữ không có sai, sai cả. Thế thì tất cả đều do chúng ta quân tập, vào ai là gia của chúng ta, quân tập ai là gia chúng ta quân tập nhiều thiện nghiệp, thì nó đẩy tất cả các ác nghiệp ta bên ngoài. Mà khi thiện nghiệp có đầy đủ rồi thì sao? Hết luôn, hết luôn nữa. Nếu ai còn giữ được thiện nghiệp, tức là còn có đối tượng. Thế thì thứ năm hôm nay chúng tôi kết thúc những bài giảng mà tôi tận tọa trong năm. Thấy không nào? Có đúng vậy không? Nếu còn ai giữ được thiện nghiệp thì vẫn còn trong vòng đối đãi. Mà khi đã đạt được hết thiện nghiệp, giúp hết các người rồi, mà ông không còn nữa, mất luôn các thiện nghiệp nữa, chúng ta mới đạt được tự không, tự tự tập. Thế thì cái này, hôm trước chúng tôi đã giảng cho tôi Phật tử nghe, chúng tôi có chứng minh rõ ràng. Hôm nay chúng tôi xin nhắc lại thôi. Ngày xưa tôi còn bao cấp, mỗi ngày Tết, tôi nhớ tôi có mua được số quả vàng. Tôi nói, ô vuông đó nè, tôi đã mua được trước, và mỗi người mua được trước, và có mua được nữa, cứ kẹ thời lè, và có gói trà chú chiếu nè. Tức là Tết, mỗi gia hộ mua được một chiếc mãn, và mua được gói trà thời lè, một gói trà chú chiếu nè. Bây giờ có gói trà chú chiếu không? Đó, có được Tết mới được mua một chiếc mãn. Mà đến mỗi năm 1978, chúng tôi về đấy hiền, mua một chiếc xe nạp. Thì khi tôi bảo nhờ mua chiếc xe nạp, sợ dẫn luôn cái chiếc Honda nữa. Thấy ta, bây giờ hai chiếc có một lần mốt, thầy lái chiếc nè. Hai chiếc cũng lần mốt cả, thầy lái chiếc nè. Tôi đứng suy nghĩ, nếu lấy cái Honda thì sang đâu chẳng. Để thay lý lịch, đầy đủ rồi mới mua được hai lý xăng trong một năm. Chứ thì sang đâu chạy một thầy trừa lại thì có lý lịch tốt để mua. Thì thế tôi lấy chiếc xe đạp. Lấy cái xe đạp thời gian nó hư giải rồi mất đi. Đến bây giờ còn đi bộ. Con có cho anh ba. Nếu tôi khôn ngon hơn một chút, mà tính toán kỹ hơn một chút thì cứ lấy cho không ra. Hôm nay có tăng trạng, có sao đó. Nhưng mà cũng dạy dạy lấy cái xe đạp rồi hôm nay nó không còn nữa. Cũng tại dạy mà không có cho không ra. Nhưng mà con có đủ mà con có mày rồi. Nó làm con có đủ mà con mày rồi. Nghĩa là chúng tôi không đi xe, không biết đi xe nữa. Mỗi lần này đừng lại chở với thằng đà cho thằng biết nó ai cho mượn nó không biết làm gì. Thằng nó cũng đỡ. Thế thì, trong cái tình trạng như vậy, đi mua cá, quý Phật tử mà đi mua cá cũng sẽ ngồi cái chia đem từ con ra mà đi chia. Chia từng tầng mấy hộ. Chân tưởng ra nhận, họ liên gia tưởng ra nhận, nhận chia cái cá thú ồn rồi. Thế mà cũng phải nhận, chứ không nhận không được. Con cái bà để đi mua thịt, nó tập trung 2 giờ sáng, để đến 5 giờ chiều nhận được thịt. Một cái câu thịt đưa ra, câu thịt đưa ra thì nó thở là mở chờ xong, bà nói đến nào. Mở chẳng đưa lấy đâu. Bà con lấy ra, đưa người khác, đưa cho người khác. Rồi, mà lấy không? Không lấy đưa cho người khác. Thế là xong chuyện, ngồi suốt trong một đêm, ra tay xong. Trong những cái khó khăn như vậy, đến sau này, không có một cái tâm bản. Tôi đi tôi có thấy tâm bản viết, tham bán tự do, cửa hàng bán tự do, đúng không? Phải vậy? Hàng vải bán tự do, trang bán tự do. Thế thì cái bản là có hiệu lực không? Có không? Rất có hiệu lực, rất là tốt. Ai cũng chạy là để sang bán tự do, hàng vải bán tự do, cá bán tự do để mà mua, khó chờ đợi nữa. Này, nếu hôm nay ai viết một cái bản treo lên sang bán tự do thì nó đâu không? Cái đồng tiền không? Nó có vô duyên không? Nhưng nó có hiệu lực trong lúc đó thôi. Nó có hiệu lực là trong khi mà giao điểm khó khăn thì cái sang bán tự do nó có hiệu lực. Còn ngay tất cả đều tự do rồi thì để sang bán tự do là gì nữa? Nói cách khác là các Phật tử diệt hết ác nghiệp rồi để làm thiện nghiệp. Mà khi tất cả mọi người đều sống trong thiện nghiệp thì nó thiện để chi nữa? Mà hiểu cái này cho nên chữ thiện là cái đối tượng của thiện hết. Mà khi ác nghiệp nó giúp hết rồi thì cần nó thiện làm gì nữa? Nói như buồn cười. Nhưng mà nên nhớ rằng có vứt bỏ chăng nữa là phải khi mà diệt hết ác nghiệp, diệt hết tâm sở xấu rồi kia, chứ còn tâm sở xấu đó thì thiện nghiệp vẫn còn có hiệu lực. Dạ, quý vị nghe rõ không? Thiện nghiệp vẫn còn có hiệu lực. Thế thì cái xe bán tự do, cửa hàng bán tự do, cái này là trong thời gian ngắn, nhưng mà cái sự nghiệp đã có thời gian và liên liên mãi mãi vui tình tận đối với muôn loài chúng sanh, chưa dứt đâu. Vâng, khá dứt lắm. Thứ nữa chúng tôi sẽ nói hết những tâm khổ xấu này để cho quý Phật tử được nghe rõ thử chúng ta đã giải tỏa được cái tâm khổ này và còn lại những tâm khổ nào để thấy được tu chúng ta khó khăn đến chừng nào. Nào, đến bây giờ nếu ai lên Vĩnh Minh tự nguyện thì cũng thường thấy những hành động bình thường của chúng tôi buổi sáng, buổi tối 7 giờ đến 10 giờ là tỏa thiền niệm Phật, 3 giờ sáng ngồi dậy tỏa thiền niệm Phật cho đến 6 giờ sáng trả thiền ra rồi niệm Phật đi thắp hương liền, và đi thắp hương liền không có sai một chỗ nào hết à. Nào, tại sao vậy? Tại sao đi thắp hương? Hương là mùi thơm, quý vị thắp thử, và hương là mùi thơm, mùi thơm có giới, mùi thơm có định, mùi thơm có huệ, mùi thơm có giải thoát, mùi thơm có giải thoát tiêu kiến. Ai mà giữ giới được nó có mùi thơm, ai ở trong định kia nó có mùi thơm, ai mà trí huệ khai pháp kia nó có mùi thơm, ai mà giải thoát được cái hiểu biết nông cạn của mình, hiểu biết sâu xa của mình mới có mùi thơm, chứ còn có những hiểu biết mà sâu xa của mình thì làm gì có mùi thơm. Vì thế lúc nào cũng cộng giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, tiêu kiến hương, bước đầu về lễ Phật, thấy không? Vì thế mà đi thắp hương có nghĩa là cám xuống, giữ giới thanh tịnh, cám xuống, phát ra định, tâm an ổn, cám xuống, trí huệ khai phát, bà cả. Tức là mùi thơm của giới, mùi thơm của định, mùi thơm của huệ. Ai mà thắp được ba cái hương đó rồi á, thì tự nhiên tâm chúng ta an lạc trong chốc lát. Thế thì chúng tôi vẫn luôn luôn giữ những chuyện bình thường, chớ rời những chuyện bình thường, rời chuyện bình thường không bao giờ chúng ta thành Phật được đâu. Quý vị đừng tưởng rằng chuyện thắp hương là chuyện bình thường, chuyện đó rất là quan trọng, chuyện đó rất là quan trọng. Cũng như hôm nay quý vị đi cúng hoa rất là quan trọng, mà quý vị tưởng rằng đi cúng hoa để lên đó rồi nó hư rồi cũng quan, nó lại bụi rồi cũng không, không quan trọng vô cùng. Mỗi lần đi cúng hoa chúng ta cám lên rồi chúng ta quán sát rằng cuộc đời khác nữa là hoa, không còn có mắt nở ra lại tàn. Thế thì cuộc đời của ta cũng giống như chiếc hoa này, chúng ta không hẹn, không chờ một phút nào nữa hết, phải lo quân tập tất cả các tâm sở thiện để chúng ta ít xa các tâm sở ác. Bởi vì cuộc đời là vô thường, chúng ta không có hẹn đến ngày mai, không tôi chung lô quá sự khen đi tôi đẹp, đừng hẹn đến ngày mai những việc gì chúng ta có thể làm trong ngày hôm nay. Như là mỗi ngày chúng ta cúng hoa để quán sát rằng cuộc đời khác nữa là hoa, không còn có mắt nở ra lại tàn. Rồi cho té tung, rồi cho để tiếng ba di nữa, rồi chốc lát nó sẽ tàn. Có không? Có hẹn không? Cái chết không hẹn. Rồi rồi có chuyến xe, có thằng nhỏ 21 tuổi chết với 8 người khác tại cây số 125, chạy vào lúc ban đêm. Thế rồi cái xe tông vào cái xe lớn, cái xe tan thành 18 người chết, chỉ còn có một người hôm nay cũng ngôi ngốt. Thì trong xe đó có phân biệt ai già, ai trẻ, ai lớn, ai nhỏ đâu, không hẹn cho ai hết. Do đó mà chúng ta phải tâm hoa để quán sát rằng cuộc đời này nó vô thường, chiếc hoa thế, không còn tối mắt nở ra lại tàn. Thế thì chúng ta không quân tập thiện nghiệp, ngày mai chúng mang hành trang nào ra đi đây? Giờ sao đây nhắm mắt chúng ta mang hành trang nào về thế giới an lành? Có mang nhà lầu không? Không. Có mang xe hơi không? Có mang có bằng cấp tiến sĩ tiến nhanh không? Không. Mà khi mang thiện nghiệp chúng ta về thế giới an lành, hoặc mang ác nghiệp về thế giới địa ngục nợ tỷ xuất sanh, có thấy không? Thế thì hôm nay tất niên cái lần đầu nghe là ôn lại hết, chúng tôi cứ ôn lại lời có các thượng tọa giảng trong năm, thấy không? Đúng không? Tôi nói có khác các thượng tọa không? Không. Tôi cứ ôn lại. À, thế thì bây giờ những cái tâm sở xấu mà quý vị thường biết, mà ba cái thường biết nhất là tâm sở tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Đó là 6 cái căn bản tiền não, ai cũng biết rồi. 20 cái từ tiền não, sẵn, thận, thú, não, tập, tan, tuấn, tiến, hại, tiêu, 10 tỷ tiền não, 10 cái tỷ tỷ. 2 cái tung tỷ là vô tàm và vô quý. 8 cái đại từ, không trầm, tẩu tử, bất tín, giải đại, không giật, niệm tăng loạn, bất chân trì. Ai phạm vào 80 cái điều tử tùy thiền não thì đọa làm lợi xuất sanh. Ai phạm 2 cái vô tàm vô quý thì quả về là ngã tử. Ai phạm tám cái đại từ đó thì quả sẽ luyện ngục ngay. Tất cả hôn trầm, đại tử, bất tín, giải đại, phân vật, sắc niệm, tăng loạn, bất tinh thần. Bốn cái bất định là khối nguyên tầm tứ. Như vậy thì cái Phật tử hôm nay chúng ta bỏ cái này, chúng ta đã vượt qua được cái này, chúng ta dung tập được thiện nghiệp này. Mà thiện nghiệp sẽ có 11 rồi. Tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, tinh an, bất phân vật, thành trả và bất hạnh. Có 11 cái thiện tâm sở. Nhưng mà hiểu rằng cái thiện tâm sở này mà hiện á, hiện thật mạnh rồi á, thì cái ác tâm sở kia mới diệt. Còn ác tâm sở mà mạnh á, thì thiện tâm sở vẫn nằm đó chờ. Thế thì mỗi ngày chúng tôi thọ bắt con trai, cúng dường, vô thí, hành hương, làm các việc lành là có nghĩa là gì? Là để chúng ta đánh ác được tất cả các ác tâm sở. Ác tâm sở, tất cả tâm sở xấu. Thế bây giờ tôi kể những tâm sở này, đây quý vị nghe thử mình còn không? Hai lẽ mất đi rồi. Hả? Việc được cái nào? Chúng ta cái này việc được nữa, vẫn còn nữa. Cái này việc được 2/3, nó còn 1/3. Cái này việc được 9/10, nó còn 1/10 trong đó. Thì cái còn 1/10 đó con mới chấm dứt ngay. Không được. Cái tâm thể thứ nhất là phẳng. Cái tầng 6, cái căn bản phiền não là quý vị nghe nhiều rồi. Bây giờ chúng ta giảng 10 cái tử từ phiền não. Tức là phẳng, tức là nóng. Tâm nóng giận. Nóng, nóng bừng lên. Có không? Còn bất cứ ông thợ vẽ, ông thợ mộc, ông có mới mài cái lưới bào kẹt sắt để chuẩn bị ông đào cây, anh thợ vẽ chuẩn bị mài, anh chuốt cái lưới rất nhiều thật đẹp để chuẩn bị anh vẽ ngọn, để anh vẽ. Thì có đứa con nít hoặc là người không biết mà cắm cái lưới chuyền để xuống đất thì anh thợ vẽ đời ra có tốt không? Có lạnh không? Không ạ. Người mẹ đi chợ mới đơn về mua mấy miếng cá, mua mấy miếng thịt mới đẻ, cái con bò nó kéo tha rất là lên hết, có giận không? Rồi cái tấm da chúng ta trải trên giường chuẩn bị giặt hôn thu rồi trải trên giường thật đẹp, chăn non mới nhìn chưa vừa con mắt, con mèo đang lặn nước nhảy vô nó chấm tùm lum ở trên cái tấm da đó, có giận không? Vâng. Những cái đó gọi là thẳng. Thẳng là tánh nóng bừng lên. Mà khi nóng bừng lên mà không kịp chặn đứng á, là cũng nguy hiểm như vậy. Nói đến đây tôi nhớ nguyện vĩ. Khi mà ông bà vợ giặt cái tấm da xong rồi, trong phòng của ông nằm, thì có con mèo tự ngờ nhảy vào, cái nó đi tùm lum ở trên cái giường, nó chấm thành những cái chút hoa trên giường. Bà vợ giận quá, con khí, mới giặt tấm da, nhảy lên, bật tùm, còn bẻ tổ liền. Giận quá. Thì ông Nguyễn Vĩ mới vào, ông nói xong, mình coi cho coi đẹp thế chứ, nó giống như hoa chứ mình vẽ cái tấm hoa thì sao, tấm vẽ bông thì sao. Không, cái chỗ này là cái chỗ hết sức tế nhị, nếu như mình vẽ trẻ một tấm vẽ bông thì sao, làm cho bà vợ hết giận rồi, phải không? À, nhưng mà nếu ông chồng còn thêm, đúng rồi, bẻ cổ nó đi, tự tử, mối tể tấm gà là tâm từng, nhảy lên làm tùm lưng, biết, bắt cổ đó. Thế là rồi, chúng ta tội nghiệp. Nhưng mà nếu nói như cụ Nguyễn Vĩ á, thì hết tội nghiệp rồi, mình coi trên thầy để tôi chưa, ông giống như chiếc hoa á, giống như mình vẽ cái tấm vẽ bông nữa mà, thế sao đâu? Thế là bà vợ hết giận này, hết giận là có hết nghiệp không? Hết nghiệp về khéo khéo ở chỗ vô minh tự tánh với Phật tánh, nếu như hai bên cần vô minh hết thì tội nghiệp này, giết con mèo này, đúng không? Thế thì hôm nay chúng tôi vừa ôn, vừa nhắc, vừa chứng minh tất cả những cái sự việc trong thế gian tồn tại. À, cho nên cái phẳng nguy hiểm lắm. Nếu như cái Phật tử mà không dừng lại được, thì ngay từ đầu chúng ta đã tạo rất nhiều nghiệp về phẳng này. À, cho nên có nhiều khi ra ngồi một quán cà phê, thanh niên cũng có tội này. Chỉ có hai bên cãi qua cãi lại chút đỉnh đơn thôi, đập nhau chết cũng tại vì phẳng như chưa hẳn. Đó là mối phẳng như chưa hẳn. Chúng tôi cũng còn nhớ, tôi kể quý vị nghe câu chuyện có hai vợ chồng. Đúng không? Vâng ạ. Hai vợ chồng thôi, ngồi ăn cơm. Ông mới hỏi, đánh vỗ ông gọi bữa nào này. Tham bốn con cháu. Bà, hôm bốn con cháu để tôi nhớ hôm bốn con năm bữa đi đi thịt gòn mua gì để tôi nhớ hôm bốn con năm chứ là hôm bốn con cháu. Nhưng tôi đánh vỗ ông gọi cho tôi làm cho tôi không nhớ. Nội của tôi làm cho tôi không nhớ được. Ông ông mày có ai mà quýt đất trong đấy không nhé, bốn thứ năm. Dẫn ông bốn thứ sáu vậy đó. Có ông quýt đất trong đấy thì được. Có ai đất trong đấy? Nó dễ ngồi tôi nhớ hả? Thế nên bạn nói ai đất trong đấy? Trắng người rốt của bà mẹ bà. Trắng người rốt của bà mẹ bà. Máu phương đà lai lắm. Máu phương đà lai lắm. Đúng rồi. Trời ơi, đây là để máu không vậy? Thì đổ máu ra rồi, máu tới tiên ra. Rồi, người ta chạy tới hỏi cho sao? Sao chị chạy máu thế này, đổ máu thế này? Không lý nó đánh vỗ ông ngựa, bốn thằng năm, bốn thằng sáu đánh bể đầu. Nói ra thì không được, đã hẳn đâu mới có phẳng không à. Mà nguy hiểm như thế. Cho nên cái tâm sở này, mà nếu chúng ta nghe được rồi, mà khi đó tới khi phẳng nổ lên, mà tí rồi đi dừng lại. Tiến tới một chút là nguy hiểm, chứ chưa tới hẳn đâu. Mới tâm sở đầu tiên có tiểu kỳ, thấy đầu sao? Chị ta đem lên nhà thương nó chết. Chết, đem anh ta đi ở tàu. 10 năm con trai tội giết rồi, người tôi đi. Cho nên cái phẳng, tâm sở đó mà nó còn, thì phụ nữ làm cho chúng ta thiệt hại quá nhiều. Và đời sống như nó hoàn toàn không ăn ở. Khi ngồi trong nhà lao đời chúng ta ăn ở được không? Không, hai đứa con bây giờ không biết ai nuôi. Ngồi trong đó anh kiểm điểm lại, tại sao vợ ta chết, tại sao chúng ta phải cha con ta, tại sao bây giờ chúng ta phải ngồi tù chỉ vì phẳng. Đó là cái tâm sở đầu tiên. Và quý vị thấy điều này không? Nếu tâm sở phẳng mà còn thì đó là điều mà chúng ta phải cần phải dứt từ ngay. Đến cái giai đoạn hai là tâm sở hận, đã nóng bừng rồi nhưng còn nguyên cái đó trong lòng, nó tìm cách trả thù nữa, tìm cách trả thù cho được, hay là nó nguy hiểm hơn. Và lúc nào cũng giận, lúc nào cũng ghét, lúc nào cũng oán thù hết. Thế thì cái người đã có yên ổn được không? Lúc người đã có vui vẻ được không? Cái người đã có an lành không? Khi đã hận rồi, thấy ở đâu cũng ghét. Thấy thích, đó mà thấy cái ngọt này nó bị con thích, đừng có chết. Đúng không? Thì bao nhiêu cái tướng tật trải ra, bao nhiêu tướng tật để ra bị hận quá rồi. Một thanh niên với nhau, cùng với thanh niên với nhau mà hận rồi. Đột tự tin, thôi nhà ai, tao mà tao cũng chờ cơ hội nào đó, tao cũng bóp cổ mày cho được. Tao bẻ từng cái răng của mày, tao nhổ từng cái tóc của mày ra. Hận mà, không bao giờ nguôi được. Mà nếu con người đã như thế rồi, thì không bao giờ an ổn. Đó là hai cái tâm sở. Có không? Chúng ta có giận không? Nếu mà giận nhau rồi, khi người ta đẹp hơn mình chút cũng hết, đẹp hơn cũng hết, người ta có cũ hơn chút cũng hết, ở trong nhà sân sang chút cũng hết, nó học dễ hơn chút cũng hết, ai làm bạn với người đó mình cũng ghét, nó mới nghiệp chứ. Không, mình làm bạn với nó, mình làm bạn với tao đi. Làm bạn chi với nó? Đó, sao vậy? Ai xấu, ai tốt trong đời này? Chỉ có chúng ta giận hờn là chúng ta xấu xa mà thôi. Còn tất cả mọi người đều tốt cả, không ai xấu đâu. Mà nếu chúng ta có cái tâm hận rồi là cái đó là cái đạo tội. Cái đạo hai tâm sở là quý vị bỏ được cái này. Còn cái này, cái này giảm được 50%, cái này giảm được 80%, cái này giảm được 20%. Rồi tất nhiên này quý vị xót xét lại hai tâm sở. Vâng, hai tâm sở. Mới đầu ra trong chỉ từ phiền não chúng ta thấy hai tâm sở nguy hiểm được rồi. Tất cả trong thanh luân hồi sinh tử cũng chỉ về hai tâm sở này. Đến nỗi ghét người nào đó, hôm nay đi chùa con cái anh này rồi thì đứng ngồi gì mà có con khỉ nó trong chùa tao không vô đâu. Ủa, con khỉ nó có tội gì? Chúng ta không đi chùa là chúng ta có tội, ác rồi chúng ta tràn đầy cho con khỉ nó có dính dáng gì tới đâu. Thế mà khi mà hận rồi, thù rồi thì cũng không muốn gặp người kia nữa. Ngồi cái đi chùa này thì ta lại ở nhà, thấy không? Mà ở nhà đâu có tội. Ở nhà một giờ là chúng ta thêm trần chắc tội một giờ. Cái người kia có cảm tội gì cho ta đâu. Mà tại vì chúng ta hận cho nên chúng ta bị cảm sợ. À, đó là hai tâm sợ tốt. Có không? Còn không? Còn cái này có khác là hết thôi. Còn không? Hay là chuyện gì chúng ta nói rồi thôi. Tăng sĩ hận bất cách túc. Người tăng sĩ hận không cách đen có. Hôm nay chúng tôi giảng đến cái chuyện này không lộ tiền tư. Quý vị phải thấy có giận là giận không cách đen. Nhưng mà chúng sanh thì giận tánh năng. Vẫn có mấy năm luôn mà vẫn còn giận, cho nên khổng được. Cho nên Phật tử nào tu hành, nghe kinh, nghe pháp rồi thì bình để cho giận cách đen, hận bất cách túc. Bởi vì thọ bất con trai, tức là học cái hạnh của một tăng sĩ. Biết ông vương thanh, đành pháp thăng, đi lo gian. chứ đâu có ăn như mà ở ngoài đường kia đâu. Hả? Ăn mấy người ngoài đường kia không giống gì hết á. Chúng ta đi đâu có giống như mấy người đường kia đâu. Chúng ta ngồi có giống như mấy người ngoài đường kia đâu. Hả? Và chúng ta nằm, chúng nằm nghiêng bên tay phải đàng hoàng. Chúng ta có nằm gác chân đây mà ngó ngửa vô không ra giữ một cái đâu. Không có. Thế là chúng ta ăn, chúng ăn có một tăng sĩ. Nằm cũng nằm có một tăng sĩ, ngồi cũng ngồi một tăng sĩ, đứng cũng đứng một vị tăng tăng sĩ. À. Thế là tất cả mọi sự sống khi người thọ có con trai, người Phật tử đều thay đổi hết toàn diện. Nếu mỗi ngày chúng ta mỗi thay đổi như thế, chúng ta biến thành một vị tăng bao giờ còn biết. À. Biến thành người tăng đi nó cũng con như thế, ngồi cũng con như thế, nằm cũng con như thế, ăn cũng con như thế rồi. Biến thành một vị tăng bao giờ không biết. Thành sự như do như nhập chi lăng di thất, chủ như bắt văn từ hương các giữ quá thủy. Thành ác nhân do như nhập đầu ngươi di tứ, chủ như bắt văn từ tứ các giữ quá chân. Thầy gần với người thiện, giống đi vào cái nhà có chư có lan vậy. Có lan có gì thấy chưa? Thơm lắm. Nếu ai lên Đà Lạt có nghe mùi lan thơm, thơm ngọt ngào, thơm dễ chịu. Thơm lắm. Mới đến cái vườn lan có vị nghe cái mùi thơm hết sức dễ chịu. Nhưng mà sao? Thì gần với người làm giống như đến cái vườn có lan vậy. Lâu ngày rồi không nghe mùi thơm rồi. Ở lâu rồi con, nó không nghe mùi thơm nữa, đúng không? Tức là mình đã đồng quá với mùi thơm rồi. Giữ tắc quá hỷ, tức là mình đã đồng quá được cái mùi mùi thơm. Thì có mỗi lần họ có con trai là chúng ta đồng quá với các vị vị tăng, đồng quá với các vị thiện hữu tri tri thức rồi. Nhưng mà hành ác nhân do nhân đập đầu, nhân đập đầu ngươi tri tứ, tử như bất quan trì tú tác dữ qua chi. Cái người này gần với người ác á, như giống đi vào ở nhà chợ cá vậy. Giống đi vào chợ cá vậy. Mới đến thì nghe mùi hôi. Có nghe hôi không? Có hôi không? Hôi. Nhưng mà ở lâu rồi con nghe mùi hôi nữa. Tức là mình bằng quá với mùi hôi rồi. Phải không? Cho nên nói đến đây, chúng tôi còn nhớ lúc tôi đi giảng ở Phan Thiết. Tôi đi giảng đi xe từ Bình Tư ra, giảng một đêm ra tới Phan Thiết. Đi xe với từ 10 chiếc xe, tôi đi giữa. Xe tôi ngồi có hai vị ngồi hai bên, tôi ngồi ở giữa. Mới tới đầu Phan Thiết tôi nghe mùi hôi quá. Tôi bệnh lỗ mũi lại. Cái thứ gì mà hôi quá. Tôi lại dùng cái chữ cái thứ gì hôi quá. Thì anh thầy ngồi đây là người Phan Thiết. Ông ấy thầy cho nói vậy, thì ở ba ngày có hết khâu liền. Đúng. Con già nào Phật ăn cũng phải tụng kinh, cho nó phải ăn như vậy ngoài đường kia thôi. Hả? Ăn như mấy người ngoài đường kia. Không giống gì hết chứ. Chúng ta đi đâu có giống như mấy người đường kia đâu. Chúng ta ngồi có giống như mấy người ngoài đường kia đâu. Hả? Và chúng ta nằm cũng nằm nghiêng bên tay phải đàng hoàng. Chúng ta có nằm gác chân lên mà ngó ngửa vô không ra giữ một cái đâu. Không có. Bóp. Thế là chúng ta ăn, chúng ăn có một tăng sĩ. Nằm cũng nằm có một tăng sĩ, ngồi cũng ngồi một tăng sĩ, đứng cũng đứng một vị tăng tăng sĩ. À. Thế là tất cả mọi sự sống khi người thọ có con trai, người Phật tử đều thay đổi hết toàn diện. Nếu mỗi ngày chúng ta mỗi thay đổi như thế, chúng ta biến thành một vị tăng bao giờ không biết. À. Biến thành người tăng đi nó cũng con như thế, ngồi cũng con như thế, nằm cũng con như thế, ăn cũng con như thế rồi. Biến thành một vị tăng bao giờ không biết. Thành thiện như do như nhập chi lăng di thất, chủ như bắt văn trì hương các giữ quá thủy. Thành ác nhân do như nhập đầu ngươi di tứ, chủ như bắt văn trì tú các giữ quá chân. Thầy gần với người thiện, giống đi vào cái nhà có chi có lan vậy. Có lan có gì thấy chưa? Thơm lắm. Nếu ai lên Đà Lạt có nghe mùi lan thơm, thơm ngọt ngào, thơm dễ chịu. Thơm lắm. Mới đến cái vườn lan có vị nghe cái mùi thơm hết sức dễ chịu. Nhưng mà sao? Thì gần với người làm giống như đến cái vườn có lan vậy. Lâu ngày rồi không nghe mùi thơm rồi. Ở lâu rồi con, nó không nghe mùi thơm nữa, đúng không? Tức là mình đã đồng quá với mùi thơm rồi. Giữ tắc quá hỷ, tức là mình đã đồng quá được với mùi mùi thơm. Thì có mỗi lần họ có con trai là chúng ta đồng quá với các vị vị tăng, đồng quá với các vị thiện hữu tri tri thức rồi. Nhưng mà hành ác nhân do nhân đập đầu, nhân đập đầu ngươi tri tứ, tử như bất văn trì tú tác dữ quá chi. Cái người này gần với người ác á, như giống đi vào cái nhà chợ cá vậy. Giống đi vào chợ cá vậy. Mới đến thì nghe mùi hôi. Có nghe hôi không? Có hôi không? Hôi. nhưng mà ở lâu rồi con nghe mùi hôi nữa, tức là mình bằng quá cái mùi hôi rồi, phải không? Cho nên nói đến đây, chúng tôi còn nhớ lúc tôi đi giảng ở Phan Thiết, tôi đi giảng đi xe từ Bình Tư ra, giảng một đêm ra tới Phan Thiết, đi xe với từ 10 chiếc xe, tôi đi giữa, xe tôi ngồi có hai vị ngồi hai bên, tôi ngồi ở giữa, mới tới đầu Phan Thiết tôi nghe mùi hôi quá, tôi bụng lỡ mũ lại, một cái thứ gì mà hôi quá, tôi lại dừng cái chữ cái thứ gì hôi quá, thì ông thầy ngồi đây là người Phan Thiết. Ông ấy thầy chớ nói vậy, thì ở 3 ngày cái hết thôi liền à. Đúng chứ, thì ở 3 ngày cái hết thôi liền. Cái bài học này thật là vô cùng quý giá. Nếu quý vị gần với người ác rồi, thì mới tới quý vị thấy người đó là xấu, ta là tốt. Nhưng ở lâu với họ rồi, hành động với họ rồi, chúng ta xấu bao giờ không sai. Không? Và chúng ta mỗi lần cái thọ bắt con trai thế này, chúng ta thành vị tăng sĩ bao giờ chúng ta không biết. Mình quá rồi. Và hồi xưa nó còn ở chợ Thành Quốc Quảng kia, mỗi lần đi ngang qua đó, đi ngang mà tôi khó chịu quá. Nhưng mà nhìn vào trong chợ, thấy người ta đang nằm, đang ngồi, đang ngủ, đang ăn trong chợ có sao đâu. Bởi vì người ta đã bằng quá, đã có mùi hôi đó hình thờ. Còn nằm chưa bằng quá cho nên nghe mùi đúng không? À. Thì thế là những cái tâm sở này chúng ta muốn tiêu diệt nó, không có gì hơn là phải thọ bắt con trai liên tục để là dung tập những dung sinh, dung tưởng những hạnh lành, thì tự nhiên tất cả tâm sở này phải tiêu diệt. Có cái gì tiền đó mà việc không có, vì nó có đâu mà tiền, chỉ chờ duyên nó mới khỏi, chỉ chờ duyên. Cái bình thường chẳng có con người đẹp lắm mà gặp duyên ta biết gặp duyên ta mới biết được cái tâm sở đó có hay không. Còn bình thường đó chị có còn hay giận không? Đâu có, tôi đâu có giận chị tôi. Đâu có, tôi hết rồi, hết giận rồi. Nhưng mà khi gặp chuyện là mới biết là người đó còn hận hay là còn phẫn hay không. Nào, tôi mới biết. Vì thế mà chúng ta chớ tìm cái vọng miệng để mà giết, mà phải biết rằng chờ cái duyên khởi thì lúc đó chúng ta mới biết rằng chúng ta còn tâm sở xấu hay không. Như vậy là hai cái tâm sở phẫn hận, là tâm sở thứ ba là tâm sở phú. Phú là gan chê sự thật. Chà, cái này là khó. Phú đây không phải là giàu, mà phú đây có nghĩa là ngăn che sự thật. Nó không thấy được sự thật, nó không biết đâu là phải, nó không biết cái nào là trái. Rằng nhiều khi đi chùa như thế này, có người nói mày ăn rồi đi nó vô duyên, sao ở nhà tôi làm kiếm ngày 100,000 đôi trăm ngàn, tối thiểu tôi kiếm được 50,000 để mà sửa soạn cho gia đình, rồi dần dần tích lũy ngày mai làm được cái nhà, làm được cái mua được cái chai, còn mày ăn rồi ngồi mà đi nó vô duyên lắm mà, vẫn có đất gì đâu, nào. Ấy gì đâu, người chỉ ta coi đi. Khổ nhất là chỗ đó. Mỗi lần đi tu rồi, rồi chồng có hỏi, mày đem cái gì về đâu? Trả lời không được. Trả lời không được. Mỗi ngày chúng ta bớt đi những tâm sở xấu, bao giờ chúng ta không biết, mà nói ra cũng không được. Mà nay tôi hết xấu rồi, đâu được, lấy chứng minh. Nay tôi tốt rồi, lấy chứng minh. Chứ còn, đây là cũng khoai, có chứng minh, à, bữa nay đem về đây cũng khoai đó. Đây là mấy cái bóp, à, bữa nay làm được mấy cái bóp này. Bữa nay đêm rồi được cái này, cái khác, chỉ cái vật chất thấy rõ ràng. Nhưng mặt tâm linh trong sáng chúng ta là không nói được. Có không? Nghe, nói không được. Hơn nữa, tất cả chúng sanh đều bị cái tâm sở phú này, tức là ngăn che sự thật. Chúng ta không thấy đâu là thật, không thấy đâu là giả hết. Nhiều cái thật chúng ta cho là giả, nhiều khi những cái giả chúng ta cho là thật. Thấy cái thân này thật hay giả? Bây giờ chúng ta ngồi để coi thử thật hay giả. Câu chừng hết. Con tự tại hành không bất nhã ba la mật ba thời chứ kiến ngũ ẩn do không độ những chứa khổ ách. Các vị Bồ Tát đã thực hành sâu cái tiếng bất nhã rồi, cho nên con chứa ngũ ẩn là không. Vì thế các ngài vượt hết tất cả mọi ách nạn, kể cả phẳng cũng không, hẳn cũng không còn nữa. Bởi vì ngũ ẩn là không thì làm những cái phẳng có hẳn. Ngài vượt qua luôn cái tâm sở phú nữa là chúng ta vượt qua luôn tâm sở phú, tức là không ngăn che sự thật được nè. Nhưng ngược lại chúng sanh thì không, tâm sở phú thì còn nguyên vẹn đâu. Ngăn che sự thật, chúng ta không thấy được sự thật. Thì tôi có chứng minh hôm trước tôi có giảng chỗ này là con vua thích đồ đẹp, nhớ không? Con vua thích đồ đẹp, mỗi ngày đã thay bộ đồ mới đẹp, còn không chịu bận đồ cũ. Cứ mỗi ngày con lẽ đó phải mai một bộ đồ mới thay vào, không mai cũng không chịu. Đến cuối cùng hết vải, không còn một cái vải nào mai cho nhà vua nữa. ông mới ra cái báo cáo, ai có đứa hòn đẹp nhất dâng hiến cho nhà vua đã thưởng 50 lượng vàng. Có thứ vàng giải là quý nhất, trong khi dân không có, thì bệ hạ đã thưởng 50 lượng vàng, rồi có hai thằng thầy dệt lên, thầy dệt lên. Nói dạ, vương tâu bệ hạ, con có thứ hòn quý nhất, trong khi dân không có. Thế hả? Được, mai cho ta, dệt đất cho ta. Dạ, vương tâu bệ hạ, cái thứ hòn là quý cho đến nỗi những người ngu thì không thấy được, chỉ có người thông minh mới thấy người ta. À, chỉ có người thông minh mới thấy được cái hàng này, còn người ngu không thấy. Thì kích động được tâm lý của nhà vua, được, ta cho 100 lượng, chứ không phải 50 lượng. Vậy vậy cho ta, bao nhiêu rồi, bao nhiêu là xong cái vả đó? Dạ môn tao về họ 1 tháng. Ôi lâu quá, vậy đất đất dạ hàng tốt cho nên không được gấp được. Đúng, hòn tốt quý cho nên không có dịch gốc được, bệ hạ xin chán chờ một tháng. Thế thì ông bệ hạ, vua này nghe cái hòn tốt và quý như thế, chỉ có người thông minh mới thấy, người ngu không thấy được. Về thấy ông ngán chờ 1 tháng không thấy đêm này, không thấy nó đêm hòn nó lên. Bây giờ không lấy ông vua đi lấy hòn ra, ông ấy sai cho nào để nhắc triều đình, để nhắc triều đình để lấy hòn. Thượng quan để nhắc tổng điều đình này đi xuống lấy hàng. Nghe đây, xuống thấy hai thằng thầy dạy cũng đưa thôi, thấy tay đưa thôi mà không thấy là hàng đâu hết, không thấy là vải chỗ nào cả, không có hiểm chỗ đó. Nói nữa, à đang thấy cái mình ngu à, thằng dạng đồng ngu mới không thấy, không thấy mình ngu à. Thì thằng thầy dạy quay ra, dạ dạ bẩm con lớn, dạ con lớn thấy vải đẹp bằng ố cha, cái là hàng nó đẹp như kim cương, nó lóng lắm như kim cương đây. Dạ con lớn thấy, à đúng đúng đúng, đẹp quá, đẹp không tưởng được, đẹp quá đây. Nó bao giờ đêm nay mới dạ xin con lớn cho con 3 ngày, cho nên nó không thấy ngủ thôi. Phải không? Cái hẳn chỗ này, cái chỗ này là chỗ rắc rối nhất của thế gian. Thế thì 3 ngày nó không đêm lên, cuối cùng phải xem ngày thứ hai đây, ai đây? Trời, ông quan này rồi tao giữa triều đình, đẹp quá, cái hàng quái gì mà đẹp quá, không thể tưởng được. Chứ không lấy nó không thấy người nè. À, đẹp quá, không thể, không tưởng được. Thì bệ hạ cũng nghe, tất cả con lớn con nhỏ đều nghe hàng đẹp. Thôi ông để nghỉ thẩm triều đình đi, để mà nó chưa đi đây xuống lấy cho ta. Để ông để nghỉ xuống cũng thấy, được không? Không thấy lá hàng đâu hết, không thấy lá quái đâu hết. Ủa? Tại sao ông để nhắc phẩm điều đình thấy mà ta là không thấy? Nhưng mà ông nó thông minh ta ngu à? Hả? Thế anh thầy dạy qua đây đi đại không? Dạ, dạ, để thằng con, để thằng thấy, để con ú xà nó lắm lắm như thế đó. Không tưởng được, nó nhẹ nhàng, nó uống chữa mà cái lá hồn nó đẹp như thế này đây. Dạ, con lắm thấy không? À, đẹp rồi, đẹp, đúng. Và thấy rõ rồi, cũng đẹp, đẹp lắm. Thôi đêm lên đi. Dạ, dạ, con lắm cho con ngày mai con đêm lên. Và khi nhà vua cứ chuẩn bị ngụy giá đi. À, con đêm lên, chuẩn bị tao giữa triều đình. Đẹp quá, đúng với con để nhắc phẩm triều đình. Nói đúng quá, đẹp quá. Thế thì ngày mai chuẩn bị ngụy giá, dân chuẩn bị ra thành đón rước nhà vua bằng đồ mới. Đồ đẹp. Cái 100 lượng vàng lên mà trong bộ đồ này, làm sao không đẹp được. Thế thì khi đem nó đổ bỏ trong cái hòm, mang cái hòm thật lớn như vào cổng. Cổng là quân lính không cho vào, nó không cho vào thì ai trang sức bộ đồ này cho nhà vua. Ông vua nghe được, cho vào, mang cái hòm thật lớn. Ông bảo, và bệ hạ cởi áo ra, bệ hạ cởi đồ cũ ra, bệ hạ giơ tay phải lên, bệ hạ giơ tay trái lên, bệ hạ giơ cái chân phải lên, bệ hạ giơ chân trái lên, ra đầu bệ hạ đi. Đi. Đi thì tất cả quần thần, dạ vạn thế, nhà vua bận đồ đẹp quá, bệ hạ mới bận đồ đẹp quá, vua nam vạn thế, đi đi, đi nhanh hơn, ra tới cổng, không có 3 thằng con nít, đứng ở ngoài cổng chờ coi bộ đồ mới của nhà vua. Bây giờ ông không thấy, ông nói, ông bận đồ lót không chứ đổi gì đâu đẹp, bận đồ lót không chứ bó đồ gì đâu đẹp, nào, cái chỗ này. Cái bí yếu là chỗ này. Tại sao 3 thằng nhỏ nó nói được? Là bởi vì nó không cạc công danh, nó không cần công lợi, nó không cạc công tham lam, nó tâm hồn còn trẻ trung cho nên nói sự thật được. Còn các con còn cạc công danh, còn cạc công lợi, còn cạc công tham lam thì làm gì nói đi sự thật được. Dạ có hiểu cho này không? Tâm sở phú đó, hầu hết trong thế gian này đều bị cái tâm sở phú này. đó thì chỉ nói theo, nói để cho tăng bắt, nói được việc làm, nói cho được người thỏa mãn người khác, còn không nói lên sự thật được. Chỉ từ khi nào chúng ta trở về tâm hồn của đứa trẻ đó kia thì lúc đó chúng ta mới nói lên sự thật được. Đó, phần nhiều bị giả dối, đó là tâm sở phú. À, đó là ba tâm sở rồi. Còn không, tâm sở phú đó còn không? Nguy hiểm. Thẳng, thẳng phú bây giờ tâm sở não. Tâm sở não tức là luôn luôn phiền não, luôn luôn buồn bực, luôn luôn đau, đau khổ, không có gì vui hết. Trước mắt của mình cái gì cũng thấy đau khổ, trước mắt cái gì thấy cái gì cũng buồn bực, không vui lúc nào hết. Nè, sao người chẳng hay, bỏ có để làm gì? Phải chích quách cho được khỏe. Ủa, tâm sở não, con cái trong nhà không về làm đó là hết. Đứa thì có cái bệnh nóng, đứa thì có bệnh hay chơi, đứa thì có làm những việc không dễ với mình, tâm não loạn. Đã phải bé con thai, người lớn lên, những người mất con khỉ, ông bóng cổ mèo nhỏ cho đâu. Con khỉ ăn rồi cứ chơi, chơi rồi hút thuốc rồi uống rượu rồi chơi, hết chơi rồi cà phê, hết cà phê rồi tôi ghé, đúng rồi chị ơi. Ông chết tắt cho tôi nó khỏe, não, lúc nào tâm không quan. Nha, phải không? Mà mất chất tiết rồi, chạy cho được cái chất tiết của mình lên làm được chất này, chất khác, dám bắt những gì đó rồi cái đường. Hãy thể hậu ra, ơ từ, đang lúc nào ơ, chán ấy, đời gì nó chán, đời đáng chán hay không đáng chán. Nha, nè, chán, đau khổ. Cho nên cái tâm thể này không vui chút nào hết, được, cũng không vui, mà mất cũng chẳng vui, lúc nào cũng đau khổ hết. Nó không giống như ông già mà viên ngải, không giống. Mà ai được cái tâm sở con già viên ngải kia thì tâm mới an lạc. Ông có con ngựa thật hay, con ngựa tí đẹp, bỗng nhiên một con cái đụng đi bắt đi, bà con trong xóm nó đến, đến yêu bác ơi, yêu bác có con ngựa hai, con ngựa thật tí quặng đi chung quá chừng, bây giờ nó đi bắt đi, nó bắt làm sao đi, khổ thế. Ông già rất lâu. Ông nói, tôi sao mấy người lắm chuyện vậy? Mẹ của tôi, mất kệ tôi, chuyện gì mấy người lo? Không được, không bác ngỡ trong nhà làm ai cũng thương, bây giờ mất con người là bắt làm, bắt đi đâu? Rồi bắt đi bộ rồi sao được? Người thấy một bọn con tiếc chứ. Bắt người đi về. Biết đâu trong cái buồn này có chuyện vui. Biết đâu trong cái buồn này có chuyện vui. Đấy, tại sao các người thấy vui, buồn thì nó buồn được khóc. Như vậy, thấy bắt người đi về. 10 ngày sau con ngựa nó trở về. Nó trở về nó kèm theo con ngựa nữa. Mày thôi con ngựa trước. Bà con trong làng nó chạy trong mình. Ây, con mình quá, nó quá cho con ngựa về. Nó còn thêm con ngựa tốt, con ngựa mới nữa. Cho con ngựa này hay hơn con ngựa cũ nữa. Ôi, tôi cho sung sướng quá. Ủa, ông già cũng giúp nhau. Nó sao có mấy người làm chuyện mới khác đó bên này là kỳ. Phải không? Cái gì? Đó, tôi là mới khác đó, mới buồn đó, mới lo đó. Bây giờ là kỳ làm gì? Biết đâu trong cái vui này có chuyện buồn. À, sao? Biết đâu trong cái vui này có chuyện buồn. Thế thì bà con nghe cũng trình hẳn hai lần. Một lần khóc cũng bị nha, một lần cười cũng bị ông mắng nữa. Bây giờ con ngựa về hai con. Thế là ổng cởi một con, còn con trai cởi một con. Ông cởi khác té giải cho chừng. Giải cho chừng còn con trai đi. Thế bà con là cái thứ tội nghiệp của con trai là con trai. Thì nó giải cho chừng rồi mới làm con nhờ. Ủa? Sao các người lắm chuyện vậy? Khóc không chết, để tới cười, cười đến này là tới khóc. Gì lắm chuyện vậy? Nè, hết đau trong cái buồn này có chuyện vui. Thế, nè, thấy không? Chuyện gì mà buồn, chuyện gì mà máu hại, chuyện gì mà phiền tức, chuyện gì mà phiền não, chuyện gì đó. Cuộc đời nó là thế. Trong vui nó có cái buồn, trong buồn nó có cái vui. Nghệ hỷ ngõ bắt hỷ, con đi ngõ bắt đi. Ngọn tư phi thần bắt, kiến ích tự tàu quy. Trung qua thu nguyệt của họ ấy, cá trong chi hứa tự gia chi. Người vui ta chẳng vui, người buồn ta chẳng buồn. Ngọn ba giờ biển bắt, yến ở trời an nam. Ngày xuân thì mới hoang, mùa thu thì trăng sáng. Hỷ thế nào ta hỏi ta? Hỷ thế nào ta hỏi ta? Chứ mùa xuân thì mới hoa, mùa thu thì trăng sáng. Hỷ gì đó, mà vui luôn. Thế thì, tay lại cái chân rồi, khóc rồi đi về. về ta làm sao ra lệnh tất cả muôn dân mọi người phải đi đánh giặc xuống nước, từ ông già trên 60 rồi người gãi chân rồi. Rồi hai ông cha con ở nhà hủ hủ làm sao đó. Cho nên tâm sở não này, nếu ai có gặp cái tâm sở não này mà cuối năm mà con á, mà có những cái tâm sở não thì phải đứt ngay, vì tâm sở não này nguy hiểm lắm. Nó luôn luôn làm cho con người đau khổ, luôn luôn làm cho người buồn bực khó chịu, mà đã khó chịu thái ra rồi á, thì con người nó chẳng an vui chút nào hết. Mà nói là không an vui thì làm sao gọi là con người được? Không. Thế tôi đã nói mà, nên là tôi ra đây để tôi xin tôi giết, và lên tôi giết xe lưu dân, và lập tôi đi tôi để đi nó đi không an toàn. Không thể có hạnh phúc, không bao giờ có hạnh phúc. Nếu không có một tâm hồn an tĩnh mà một trí tuệ sai mở thì không bao giờ có hạnh phúc cả. Người hạnh phúc là người phải có một tâm hồn an tĩnh, là người có thể có một trí tuệ sai mở. Người có trí tuệ rồi thì nhìn tất cả sự việc nó là thế, đây là thế, tất cả chúng sanh là thế, không có gì phải buồn hết, không có gì có vui hết. Nha, trong vui nó có buồn, trong buồn nó có tình, nó chuẩn bị một chuyện vui. À, thánh nhân vô thường tâm, dĩ bất tâm tâm như tâm, thiện giả ngô thường chi, bất thiện giả ngô dịch thiện chi, đắc thiện hỷ, tín giả ngô thường chi, bất tín giả ngô dịch thiện chi, đắc tín hỷ. Nhờ, thánh nhân có cái tâm vô thường, nếu ai là Phật thánh rồi á, thì là có cái tâm vô thường. Lấy cái tâm họ làm cái tâm của mình, thì có gì đâu vậy? Tại vì mình lấy cái tâm của mình, bắt buộc tâm họ ra theo, về theo mình đâu thường. Còn lấy cái tâm của họ làm cái tâm của mình, thì làm gì được? Có buồn đâu, nghĩ bất tâm tâm với tâm, lấy cái tâm họ làm cái tâm của mình, thì làm gì có buồn. Nhưng mà tại vì mình muốn lấy cái tâm của mình, bắt buộc cả người phải làm theo như mình, vì thế mà nó buồn, phải không? Đúng vậy không? Thiện giả ngôi thiện chi, người nào tốt với ta, ta đi thấy tốt với họ, được không? Được chưa? Thánh làm cũng được, mà phàm làm cũng được. Thiện giả ngôi thiện chi, cái nào tốt với ta, đối xử tốt với ta, thì ta đối xử tốt với họ. Đó là chuyện dễ làm quá. Đấy, đến câu thứ hai không làm được. Bất thiện giả ngôi vật thiện chi, cái nào không tốt với ta, ta vẫn đem mình tốt với họ. Đó là cái bậc thánh, đó là tâm vô thường. Còn chúng sanh á, thì cái nào tốt với ta, tốt với họ, để mà xấu với ta, ta bẻ ra, ta nhổ, ta chết tóc. Đó là chúng sanh. Đấy. Còn bậc thánh thì sao? Bất thiện giả ngôi vật thiện chi, cái nào không tốt với ta, ta vẫn đem mình tốt với họ. Được rồi không? Hôm nay cuối năm chúng tôi ôn và nhắc lại những chuyện này để quý vị có một tâm an lạc trong ngày sinh nhật. Cái nào không tốt với ta, ta vẫn đem làm tốt với họ như thường, thì đó là bậc thánh. Còn phàm thì cái nào tốt với ta, ta tốt với họ. Hôm trước tao đau, nó đem cho tao mấy đứa con. Bữa nay nó đau, tao đem cho lên sữa. Cái nào tốt với ta, ta tốt với họ. Chứ ngược lại đó, bậc thánh thì không. Cái nào không tốt với ta, ta vẫn đem làm tốt với họ như thường. À, tiếng giả ngôi tiếng chi, bất tiếng giả ngôi vật tiếng chi, cái là thành tiếng với ta, ta sẽ đem lòng thành tiếng với họ, có dễ làm không? Hay là thành tiếng với ta thì ta thành tiếng với họ rồi, dễ làm. Thánh nhân làm được là tiểu nhân làm cũng được. Hay đến câu thứ hai thì tiểu nhân làm cũng được. Bất tiếng giả ngôi vật tiếng chi, cái là không thành tiếng với ta, ta vẫn đem lòng thành tiếng đối với họ. Họ nó hết sức khó với ta, mà ta vẫn đem lòng tốt đối với họ, thì ta đó là cái khó. Chỉ có bậc thánh mới làm được, chỉ có người mà thường xuyên họ bắt con trai học hành hạnh nguyện của một tăng tử mới làm được. À, chứ còn bình thường không làm được. Cái thẳng thẳng tu não rồi, bốn cái tâm sở đó. Còn không, ai còn thì phải lo và kiểm soát lại cuối năm, tổng kết cuối năm. Cái này mình còn phải là giúp bỏ, mà cái này giúp bỏ được rồi chúng ta tiến bước thêm. Nhìn dữ lên nè, cái tâm sở thứ năm là tật, là gian ghét đố kỵ. Cái lạ nhất là luôn luôn gian ghét, luôn luôn đố kỵ. Đi thỏ bắt con trai, thế mà vừa thấy người khác dễ hơn mình cũng ghét. Đấy, người bạn kia đẹp đẽ hơn mình cũng ghét, luôn luôn là ghét, có tiền hơn mình cũng ghét, thấy gì cũng ghét hết. Thấy người ta học pháp biểu nhiều cũng ghét, ăn gì cũng nói mất gì rồi thì cũng ghét. Ngoài không nói thì cũng ghét, ngồi chật bịch nó được cục thịt, và đây cũng ghét hết vậy. Thấy, luôn luôn gian ghét bố tiểu. Cho nên cái này là cái tâm sở xấu. Mà quý Phật tử mà đi thọ với con trai thì phải sẵn sàng nhớ cái tâm sở tập này, tập này tức là quen ghét đố kỵ, không còn quen ghét đố kỵ không, phải không? À, ai phát biểu xây dựng cho mình cũng nói, không biết gì đâu bạn nghe, đồ khỉ, không biết gì đâu. Ta làm cái này ta làm bậc thánh, đừng có dở cái bậc thánh đó. Thánh lấy chuyện mình đây, đấy, lấy chuyện mình đây. À, rồi thế mà người đi học rồi xong á, ví dụ nghe một cái kinh nào, nghe một đề kệ nào, nghe một lời nào hay, mà nghe cái lỗ miệng, nghe được lỗ tai, cái nói là lỗ miệng rồi. Chúng nghe cái lỗ tai vào rồi chúng ta phải giữ và quân tập để thực hành, chứ không có nghe để mà nói liền đó. À, không. Mà chúng ta thường thường nghe cái lỗ tai thì lại ra lỗ miệng. Để nói để tỏ mình hiểu biết, rồi luôn luôn ganh ghét đối tượng những người khác. Cho nên cái tâm thể này là cái tâm thể tập, là ganh ghét đố kỵ. Chúng ta phải tránh, biết là trong cái tết này, nói đến cái tết con chó. Thì tôi lại nói một chuyện, chuyện gì nữa không? Con coi bó quá, chuyện bó quá quá. Ông nói nhà con nguyện, nó đãi mà bó thiệt là bó thiệt chó. À, bó thiệt thiệt chó. Từ trong bên ngoài đâm cái hồng tâm này, con lớn có, con nhỏ có, dân có, bình thường có, tới ăn tiệc. Thì anh ta báo quát là học võ. Tài ba lấy lạc cũng lần con, anh là ngậu dí á, anh con ngậu trên. Anh ngậu dí, anh con ngậu trên. Thì, có anh con ra, nhà mời mời con lớn lên trên nha. Mời con lớn lên ngậu trên, đừng cho chút chân. Ây, trên dưới gì, trên cũng chó, dưới cũng chó, chỗ nào cũng chó hết. Thằng quát. À, anh ta báo quát tuổi cái này kia là sao? Đâu, chỗ nào cũng chó hết, trên nó cũng chó, dưới nó cũng chó, chỗ nào nó cũng chó hết. Đó. Cho nên hồi xưa cũng có những cái chửi mà dí dỏm như thế này. Thiệt là nặng nề, mà thiệt là chua chát. Nè, trong tâm thế tập, mà tại vì tao có quát như thế là tại vì tôi ôm một cái chứa chắc, một cái chứa chắc trong lòng ganh ghét đố kỵ. Cho nên lúc nào ông nở mồm ra con chửi, chửi tôi học, chửi dắt. Ai mà trong kinh Phật thì nói ra, bác nhân tự tạo môn trường tiết mà quản thân nhân nắp thuận xương. Mỗi người phải lo cắt tiết cái cửa nhà mình, đừng quan tâm đến học xương đi nắp của hàng người chết. Phải lo cắt tiết cái cửa nhà mình, đừng quan tâm đến học xương đi nắp của hàng người. Học xương dính đi nắp của họ thì chỉ hay chứ hay. Xương ấy vậy trên nắp nhà, ôi trời tôi nhiều quá trời mà tiết cái cửa nhà mình đầy áp không nói gì hết. Thấy không? Như vậy là cái xấu của mình không lo, mà lo đến cái xấu của người khác. Cái đó là cái phải tránh cái tâm thế tập này. Đi. Không, tâm thế tập này. Tập là ghen ghét đố kỵ. Tới cái tâm thế thứ sáu là tâm thế sang, là bỏng sẻn ích kỷ. Cái người mà bỏng sẻn ích kỷ rồi để làm gì? Không, lo thua, ngồi tứ chữ ngôi tại, đầu tóc mệt tối rồi đến. Tha nó mà hạt tràng, hạ tràng, ba tràng, bốn tràng. Bữa nay được 1 triệu, không lành 1 triệu. À, chắc là ngày mai 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. Mà nó còn có 3 tầng rồi. Mấy tầng nó ra. Đấy mà nó có 1 tầng. Đấy mà nó còn có 1 tầng. Thì lúc nào cũng thấy tiền tức mà con sắp vô mạng thiếu thì nó đau khổ. Nhưng mà không mở thì cho ai 1 đồng nào hết. Thì cái tâm nó để làm gì trong thế gian này? Cầm chắc cái tiền nó để làm gì trong thế gian này? Mà không mở thì rộng cửa từ đi xuyên thoát cho muôn loài chúng sanh. Khi làm bao nhiêu cũng gom góp lại, trồng chất lại, để rồi khi nhắm mắt con mang nó đi theo không? Đó là gì? Hả? Tôi có nhớ cái lần tôi kể một chuyện về cái già 45 tuổi mà đau ung thư. Mà tôi thường rằng không bao giờ đã đi chùa, cũng chẳng bao giờ đã cho ai 1 đồng nào hết. Luôn luôn bám giữ, không bao giờ chỉa 1 đồng nào cho ai hết. Đến khi nó đau ung thư, thì nó kêu bác sĩ ngại. Ai chữa lần cái bệnh của tôi cho 50 lượng vàng, tôi trao cho 50 lượng. À, lúc đó nó biết bà còn 80 lượng, bởi vì còn 80 lượng, nhưng chữa đã lần đã thể trao cho 50 lượng thôi. Nhưng cũng còn tiếc 20. Tới giờ chết bên lưng rồi cũng còn tiếc 20. Thế thì các bác sĩ phân tay còn 3 ngày nữa là đời chết, nay còn nữa mà chữa. À thôi chứ hả? Thế đi, thì phải nhắm mắt, dần nhắm mắt. Mấy anh con mời thầy tụng kinh cho má đi con, mời thầy tụng kinh cho má đi con, con mời quý Phật tử tụng kinh cho má đi con, mời chết rồi không sống nữa. Mời ai đây? Mời ai? Hằng ngày có giao duyên với thầy nào đâu, có giao duyên với Phật tử nào đâu, hằng ngày cứ lo đến đạt không chứ mà. Thì bây giờ chỉ kiếm mấy người đến đạt tới đó mà tội ăn. Ừ, chứ còn thiện hữu thì thích đâu có giao duyên. Ba tháng Phật Bồ Tát này đến trong lúc này chỉ đã giao duyên, hằng ngày đã giao duyên một chút nào chưa? Cho nên tới mời thầy nào thì thầy đó con hỏi lại lại đâu, ở chỗ nào, ở thầy nào, ở đường nào, ở đâu hả? Nghe người lặng nhắc lặng khỏe hỏi một câu như vậy là lặng khỏe. Nhưng ngược lại cái Phật tử mà đã giao duyên rồi mà hủy mà có bệnh á, và bạch thầy và mẹ con bệnh à, đã có hả? Bà hai đó hả? Bà Tâm Linh đúng không? Rồi lấy áo đi liền, đi liền. Để đã giao duyên hàng ngày rồi, lấy áo đi ngay rồi, khỏi cần nói gì hết rồi. Đúng không? Đúng. Rồi thấy mà tâm bón sẽ lắm kỹ này, rồi cuối cùng con mang theo 80 lượng vàng nó theo không? À, đến đây, tôi vẫn còn nhớ câu chuyện lúc tôi còn học ở Lê Mông Ca. Có bài học vô cùng quý giá. Mà ông chủ giả giàu có đi qua sông, đi qua sông ông ấy thấy nước trong, ông ấy hết nước ông rửa mặt, bất ngờ cái ghe nghiêng rớt xuống sông chết. Ông lai qua với nước, người đệ tử ngồi trên ghe thứ hai cứu dân thầy tôi rớt xuống nước, thầy tôi rớt xuống nước chết, và bà con cứu dân thầy tôi, không ai ra hết, không ai chạy ra hết. Nhưng cuối cùng, và ai cứu được thầy tôi sẽ cho 5 lượng bạc, cho 5 lượng vàng, cho 5 lượng vàng, à cho 5 con tiền. Lúc đó tiền con á, không có tiền bây giờ, 5 con tiền. Để thưởng cho 5 con tiền. Thế mà, dân làm chạy ra, ở 5 con ta cứu cho. Nhờ ở dưới nước, ông ngồi lên, 3 con chứ 5 con mất con. 3 con chứ 5 con mất con. Buồn cười không? Tám cuộc đời là như thế, chết bên lưng rồi mà vẫn còn trả giá. Mà tất cả đều như thế, tôi tình lắm. Tôi tình. Và bây giờ là 4 giờ rồi. Mấy giờ rồi không? Tối tăng lên xem. Cho nên, con số phẳng, thẳng, tối, não, bạch, trang. Đó là 6 cái tâm sở xấu. Trong 20 cái tâm sở mà tôi mong rằng quý Phật tử từ giờ này kiểm điểm lại, chúng ta dứt trừ được tâm sở nào, vơi đi được tâm sở nào thì chúng ta được an lạc trong vòng đó. Mà nếu chúng ta không dứt trừ được những tâm sở xấu này thì chúng ta chỉ đau khổ suốt cuộc đời của chúng ta. Thầy chỉ chính đáng danh nghĩa con người, chừng nào con người thắng ra thiên nhiên, cái nội tâm lẫn nội cảnh đó là công phu tuyệt đích. Ai thắng ra thiên nhiên, cái nội tâm lẫn nội cảnh đó là công phu tuyệt đích, không phải dễ dàng đâu. Hiểu được định luật chi phối của các người sao và các hành tinh đã là điều hay. Nhưng hiểu được định luật chi phối của những tham vọng, tình cảm và ý chí của con người là còn hay và khó gấp bội phần. Như vậy là các nhà bác học hiểu được định luật chi phối của các người sao và các hành tinh có hay không? Hay. Còn hôm nay chúng ta ngồi nhà để coi hát được rồi, giỏi không? Nhanh. Có giỏi không? Giỏi. Khỏi cần đi tới gặp, nằm nhà nằm ngửa ra. À, bên này thì ngồi tìm hay quá. Tôi ngồi chuyện đó hay quá, vừa nằm nữa, vừa uống sữa, vừa ăn bánh, vừa coi tin. Tôi học tiến bộ như vậy, nhưng mà ông Vivekananda nói, hiểu được định luật chi phối của các vì sao và các hành tinh đã là điều hay. Tốt rồi đó, nhưng hiểu được định luật chi phối của những tham vọng và tình cảm và ý chí của con người là còn hay và khó gấp bội phần. Như là một người đi khỏi bác như thế này, còn khó hơn một nhà bác học. Khó nào? Bởi vì các nhà bác học chỉ quan sát hiện tượng, còn chúng ta quan sát về nội tâm của chúng ta. Đó là cái khó. Muốn hiểu được tinh thần độc đáo của đạo Phật không phải dễ dàng đâu. Vì đó là chất loãng tâm linh, là một khí chất, là một thái độ hơn là một chương trình rõ rệt. Lại nữa, nó không phải là lý thuyết, không phải là ý thức hệ. Đạo Phật chỉ đồ hỏi cái việc thực hành thôi, không đồ hỏi trên lý thuyết, học để thực hành ngay. Như là dẫn tâm sở vừa rồi, quý vị nghe có thực hành được không? Được, ai thực hành được là kẻ đó ăn vui là hạnh phúc, kẻ nào không thực hành được thì kẻ đó đau khổ. Thế được chiều hôm nay chúng tôi mới giảm và tổng kết được có mấy 6 tâm sở rồi, còn dẫn tâm sở sau trên hạn đến năm heo. Còn đây là năm chó. Thôi bây giờ cũng đã 4 giờ rồi. Thì quý vị cũng chuẩn bị để mà dự lễ tất niên một cách vui vẻ. Và tất cả những điều tôi nói từ giờ này đã kết thúc các lời giảng, những lời giảng tôi thường tọa trong suốt một năm qua. Tôi mong rằng cái Phật tử nhớ lưu tâm để thực hiện cái từ được. để chúng ta vừa tốt để cho bản thân của ta tiến trên con đường giải thoát và lợi ích cho nhân loại chúng sanh nữa. Và thôi sau này quý vị đứng dậy hồi hướng. Thôi lại thì trước khi hồi hướng, chúng tôi có một lần tâm sự là sau khi chúng tôi đặt đá xây cất vĩnh linh tự viện và suốt 18 tháng tôi không tài sản, sau khi tự viện đã hoàn thành viên mãn. Với một con tà lớn lao như thế, chúng tôi đã có chuyển đạt cái này cho ban tất gia, cho đoàn Lóc Ta Ta và các đoàn ngân cư sử, đoàn Phật tử và cung thánh thượng tọa tại đây. Để rồi về lễ thánh thành vào ngày 9/20/21/22, với tâm mong rằng các vị hiện diện trong ngày đó để cùng trang nghiêm chúng tôi thánh tọa đảnh lại. Và xin tòa thân thế hồi tất cả quý Phật tử ngày hôm đó cùng có mặt tại lãnh lao tự viện với nhà sứ đoạn đến nhà quan hệ. Và bây giờ xin quý vị cùng phát tâm hồi hướng tâm đức. Thành đêm công đơn ngày hướng về tâm đăng trà đề tự và chung thanh đều tròn thành quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.